Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dám, Diệp Ninh Uyển nhỏ giọng lẩm bẩm. Vậy mới đúng. Bùi Phượng Chi nhìn thấy khóe mắt Diệp Ninh Uyển ửng hồng, trên má còn vương những giọt nước mắt, e ấp như đóa sen vừa được tắm mưa, không nhịn được mà dần dần tiến lại gần, chán chạm vào trán cô. Ngay khi anh định hôn lên môi Diệp Ninh Uyển, cô đột nhiên giơ một ngón tay lên, đặt lên môi anh. Chờ đã, Bùi Phượng Chi khựng lại, chỉ nghe thấy Diệp Ninh Uyển nói. Còn một chuyện nữa, Bùi Phượng Chi vừa khóc vừa cười. Em còn bao nhiêu chuyện mà anh không biết nữa? Diệp Ninh Uyển bĩu môi, có chút bất mãn nói. Chuyện này cũng không thể trách em. Phải trách thì trách anh bị mất trí nhớ, là anh nhận nhầm em, chứ không phải em muốn giả mạo. Lúc mới cưới, em đã nói với anh rồi mà. Trước khi kết hôn em không hề quen biết anh, tuy đã gặp anh từ xa mấy lần, nhưng thậm chí còn chưa từng nói chuyện trực tiếp với anh. Bùi Phượng Chi đại khái đã hiểu Diệp Ninh Uyển muốn nói gì. Anh bình tĩnh nói, anh có một cuốn nhật ký, trên đó viết rằng anh đã yêu một cô gái, anh rất thích cô ấy, anh cảm thấy người đó chính là em. Anh vẫn kiên định như vậy, nhưng Diệp Ninh Uyển lại không hề vui vẻ. Cô trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Bùi Phượng Chi, tức giận nói. Đó không phải em, Bùi Phượng Chi, chuyện này anh phải làm rõ ràng, người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Anh có còn yêu cô ta không? Nếu sau này anh khôi phục trí nhớ, rồi lại nói với em rằng, người phụ nữ đó mới là tình yêu đích thực của anh, em thật sự sẽ giết anh đấy. Nghe vậy, Bùi Phượng Chi không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong lòng còn ngọt ngào. Cô vợ nhỏ mà anh không muốn buông tay cũng có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt với mình như vậy, đây là điều anh hằng mong ước. Anh thề với Diệp Ninh Uyển, anh chưa từng yêu người phụ nữ nào khác, cho dù thật sự có, người đó cũng chỉ có thể là em. Diệp Ninh Uyển rất hài lòng với câu trả lời này của Bùi Phượng Chi. Cô miễn cưỡng gật đầu, cười nắm lấy cằm Bùi Phượng Chi, chủ động tiến đến hôn lên cằm anh, nhìn anh nói từng chữ một. Bùi Phượng Chi, em ghi nhớ lời anh rồi đấy, nếu anh dám lừa em, Bùi Minh Hàm bây giờ chính là anh của sau này. Em không phải đang dọa anh đâu, đừng chọc giận phụ nữ. Xe dừng trước cổng trang viên của Lệ Mặc Xuyên, Bùi Phượng Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, Lệ Mặc Xuyên đã đợi sẵn ở ngoài, nhìn thấy xe của Diệp Ninh Uyển đến, anh ta có vẻ hơi phấn khích bước tới, dường như định ga lăng mở cửa cho Diệp Ninh Uyển. Cách chương.